Chương 1553, đặt thành minh ước, tiễn đổ làm phi. Lâu quan đạo kỳ huy lớn tiếng nói, yêu nhân đào tẩu, nhất định là đã vô lực tái chiến, mọi người lập tức ra tăng thăm dò, phong tỏa tất cả cửa ra, cần phải đem cái này Bạch Liên giáo tà nhân tru diệt. Dứt lời, cũng là cảm thấy một tia ánh mắt ấm lạnh, đúng là cách đó không xa Phạm Thanh Huệ đang dùng đáng sợ nhãn thần xem cùng với chính mình, trong lòng không khỏi chấn động. Lúc này, một cái tướng lĩnh bộ dáng người phi nước đại đến lãnh binh Lý Nguyên Cắt bên cạnh, một hồi thì thầm. Lý Nguyên Cắt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đột nhiên quát lớn, Thái tử điện hạ có lệnh, Lý Thế Dân cấu kết kẻ thù bên ngoài mưu hại hoàng thượng, tội khắc nên trảm, mọi người lập tức theo bản vương vây quanh Tần Vương phủ. Chốc nã kẻ cắp nghe được cái này cái mệnh lệnh, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ, lẽ nào hoàng đế Lý Uyên lại thật đã chết rồi, nếu không thái tử Lý Kiến Thành đâu chỗ này dám hạ này mệnh lệnh. Mà Lưu Húc lúc này đã chui vào Dương Công bảo khố bên trong. Hắn lúc này chính nhất bên vận công điều tức, một bên vì khấu trọng khu trừ độc tố. Này thứ trưởng an hành trình có thể nói thu hoạch phong phú, chẳng những giết chết Lý Việt chi chủ, chính mình càng tấn cấp thiên nhân, vô địch thiên hạ. Ha ha, chứng kiến tình thế phát triển trở thành như vậy, Phật môn cùng đạo môn, nếu không phải muốn sau này diệt tuyệt đạo thống, quá chút thời gian nên muốn đến tha nhờ Dương Châu chó vẩy đuôi mừng chủ, tìm kiếm thỏa hiệp. Đúng lúc này, Lưu Húc Mận Hàm Linh Giác đúng là nhận thấy được có người tiến vào Dương Công bảo khố bên trong, đang hướng chỗ ở mình thông đạo nhanh chóng tìm tới. Hắn nhất thời lấy làm kinh hãi, đình chỉ vì khấu trọng trừ độc, âm thầm đề phòng. Người đến đúng là Phó Thải Lâm, vị này cao câu lệ tông sư cao thủ cách xa khoảng cách xa, đối với Lưu Húc nói, thảo dân Phó Thải Lâm bái kiến Thiên Mệnh Thánh Vương đại nhân. Dứt lời, đúng là túi mình vái chào. Lưu Húc sửng sốt, nhưng ngay lúc đó tỉnh ngộ, cười nói, Phó đại sư không cần đa lễ, ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản vương tự nhiên hoan nghênh. Cũng là không biết ngươi vì sao có thể truy tung ở đây, Phó Thải Lâm lạnh nhạt nói, ta cái kia mất tích đồ đệ Phó Quân Sức khi lấy được Dương Công bảo khố tin tức phía sau, đã trước tiên hướng thảo dân báo tin. Chỉ là trung thổ cách cao câu lệ quá mức xa xôi, tràn trọc nhiều lần, nên tin tức mới bị ta biết. Đến Trường An phía sau, ta đã tiến vào trong kho, phát hiện bên trong đã bị rời hết, chỉ sợ Thánh Vương cũng là sớm đã tiến vào nơi đây, đem trong kho tài vật dùng cho khởi sự chi dụng. Dương Công bảo khố Lưu Húc trước đây chỉ là lấy tà đế xá lợi mà thôi, bên trong bảo tàng là lần này hóa thân Tần Xuyên tới Trường An thời điểm, bí mật sắp xếp người trở đi, có thể không phải là cái gì đã sớm lấy đi, thế nhưng những thứ này có thể không cần thiết nói cho Phó Thải Lâm. Lưu Húc cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói, như lời ngươi nói, đúng là như vậy, cũng là không biết Phó Đại Sư lẻ loi một mình theo kịp, là có mục đích gì đâu. Phó Thải Lâm trước không trả lời, lại nói, Dương Công bảo khố nhập khẩu đã bị Lý Việt Nhân tìm được. Hiện tại rất nhiều cao thủ đang hướng nơi này tìm tới, nhưng Phó Mộ có thể đem bọn họ mang đi khác lối rẽ, để Thánh Vương bình yên thoát thân. Lưu Húc cười lạnh nói, bọn họ những cái này ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, lại có thể uy hiếp được bản vương. Phó Thải Lâm cười nói, Thánh Vương đã thiên nhân cao thủ, tự nhiên vô địch thiên hạ. Nhưng Thánh Tử Điện Hạ trên người bị thương kiêm trúng kịch độc, như bị người trong khoảng thời gian ngắn liều mạng quấn quýt lấy Thánh Vương, sợ rằng sẽ làm lỡ trị liệu cơ hội. Lưu Húc dùng thanh âm âm nhu nói, cái kia Phó Đại Sư có ý tứ là, nếu là ta không phải đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi sẽ liều mạng quấn quýt lấy ta một đoạn thời gian, sau đó những cao thủ khác chạy tới, bản vương liền chỉ có bỏ xuống khấu trọng chính mình trốn. Phó Thải Lâm lắc đầu nói, Phó Mộ không dám. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, Phó Thải Lâm dù sao cũng là tông sư cấp cao thủ, như muốn giết hắn, đoán chừng phải trăm chiêu ở trên, cũng là làm lỡ thời gian. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng hỏi, cái kia Phó Đại Sư có điều kiện gì đâu? Phó Thải Lâm nhẹ giọng nói, Lý Uyên bỏ mình, Thánh Vương lại tấn chức thiên nhân chi cảnh, nhất thống thiên hạ tư thế đã không cách nào ngăn cản. Phó Mỗ hy vọng đại biểu cao câu lệ hoàng thất hướng Thánh Vương xưng thần, chọn đời vì thiên triều phiên thuộc, chịu thiên triều che chở. Lưu Húc hơi sừng sờ, ánh mắt âm lạnh nhìn Phó Thải Lâm, chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết, bản vương bình sinh hận nhất bị người khác uy hiếp. Thiên nhân cảnh tinh thần áp bách cực kỳ khủng bố, để tông sư cấp Phó Thải Lâm cũng ở đó dưới sát khí cũng bước lên dùng cả mình, nhịn không được nhấc lên phòng ngự tư thế, để phòng nhìn trước mắt cái kia bảng như vực sâu một dạng đáng sợ nam nhân. Hắn trầm giọng nói, Phó Mỗ từ nhỏ ở cao câu lệ lớn lên, thâm thụ trung ương hoàng triều xâm lược cố thổ nỗi khổ. Có cơ hội có thể vì đồng bào chờ lệnh, Phó Mỗ muôn lần chết không chối từ, nếu có ngôn ngữ không thỏa đáng, mời Thánh Vương thứ tội. Nếu như Thánh Vương bằng lòng đáp ứng thiên hướng không phải xâm lược cao câu lệ, vô luận bất kỳ điều kiện gì, ở Phó Mỗ đủ khả năng tình huống bên dưới, Phó Mỗ đều sẽ hết sức hoàn thành. Lưu Húc mỉm cười. Đối với cao câu lệ hắn chính là không có hứng thú chút nào, dùng đem đổi lấy một cái tông sư cấp cao thủ hiệu lực, cũng là kiếm được. Hắn cười ha ha nói, miễn là Cao Câu Lệ hàng năm tiến cống hàng tháng lai triều, chọn đời xưng thần, bản vương liền cho phép hắn một cái 100 năm an bình thì thế nào. Dứt lời, vận khởi chỉ kính, ở lối đi trên thạch bích lấy chỉ viết thay hoa lên. Viết xong phía sau, hắn cười nói, phần này minh ước tuy là đơn giản, đã có bản vương ký tên, đến lúc đó phó đại sư đem này khối thạch bích mang về Cao Câu Lệ, là được đảm bảo chọn đời bình an. Cái này trên thạch bích minh ước lại là có thêm Phó Thải Lâm cùng Lưu Húc tên của hai người, Phó Thải Lâm vô luận như thế nào đều là không dám để Lý Việt Nhân nhìn thấy, lại bị gậy hắn mang truy binh đi qua nơi này tâm tư. Phó Thải Lâm vui vẻ nói, cảm tạ Thánh Vương ân điển, thảo dân định bất phụ ủy thác, định không cho bất luận cái gì truy binh quấy nhiều đến Thánh Vương. Lưu Húc gâm nhu cười nói, vì tiến thêm một bước tăng mạnh quan hệ của song phương, Phó Đại Sư không bằng liền đem Phó Quân Sức cùng Phó Quân Tưởng hai vị nữ đồ đệ đưa đến Dương Châu, cùng Phó Quân Du cùng nhau trở thành bản vương phi tần, mọi người kết làm thân gia, há lại không phải càng tốt sao? Phó Thải Lâm run lên trong lòng, cắn răng nói, Phó Mỗ minh bạch, ta nhất định tận lực thuyết phục hai người đệ tử, mời Thánh Vương yên tâm. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, ôm lấy Khấu Trọng Phiêu nhiên đi xa, tiếng âm ẩn ước truyền đến, vậy bản vương liền kính sau khi hồi âm. Phó Thải Lâm nét mặt lộ ra tái nhợt vẻ, gắt gao nhìn trên vách tường minh ước, một hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu than thở, mà thôi, các nàng nếu có thể ở trong cung bác được sủng ái, gia hương liền càng thêm an toàn. Nói xong, vận công FG1KI, phun ra một ngụm máu tươi, làm dơ y hề phục, biến thành giống như là trải qua kịch chiến răng rớp, xa hơn bảo khố lối vào lao đi.